Cửu Tiêu, chương 201 cam tâm làm con khỉ. Gocchuyenaudio.com. Thật sự là không có hù dọa cái kia Thái Bạch Tông tiểu quỷ đâu. Muốn Thái Bạch Tông tặng không còn lại huyết tinh lời nói còn nói ra đến. Tam đại tiên môn kia cũng liền đành phải kiên trì đến mua 30 lượng huyết tinh cuối cùng này. Chỉ là nói tới giá cả lúc, lại đều nhức đầu đứng lên. Đây chính là huyết tinh a, làm sao mua? Huyết tinh, ma sơn chi huyết tinh luyện mà thành, lại tên huyết bồ đề, bất tử dược, chính là một loại có thể nghịch thiên tạo hóa thần vật. Không chỉ có thể để cho người ta trúc cơ, còn có chữa thương, luyện khí, tăng cao tu vi các loại thần hiệu. Nghe nói tôn phủ địa phương như vậy, còn có một số tôn phu nhân lưu hành dùng huyết tinh hóa dịch. Sau đó tắm rửa, người đều là nói các nàng dùng qua đằng sau. Thanh xuân mãi mãi, làn da trơn mềm, so chú nhan đan hiệu quả đều tốt, mà lại làm cho lòng người đều biến trẻ tuổi. 800 tuổi lão thái thái đều có thể gả cho 20 tuổi không đến tiểu tử. Bực này thần vật, vô luận tới nơi nào, đều là có tiền mà không mua được. Vậy nếu là muốn bán, lại nên bán giá cả bao nhiêu? Thế là tam đại tiên môn tông chủ, vào lúc này đều trầm mặc không nói lời nào. Không có cách, nếu là nhắc tới tiền mà nói, cái số này không khỏi thật là đáng sợ. Đối với huyết tinh giá trị, Thái Bạch Tông cho dù là gọi ra một lượng huyết tinh bán 100.000 lượng linh thạch đến cũng không quá mức. Thậm chí còn có thể có người nói cái giá tiền này công đạo. Nhưng là bọn hắn lại thế nào khả năng thật lập tức xuất ra nhiều như vậy linh thạch đi mua Thái Bạch Tông điểm ấy còn thừa linh thạch. Nói thật, nếu không phải bởi vì đối đầu Thái Bạch Tông chủ không có nắm chắc. Lúc này bọn hắn trực tiếp buộc Thái Bạch Tông đem còn lại huyết tinh giao ra tâm đều có. Nhưng nếu đánh lại đánh không lại mua không nổi, lúc này cũng chỉ có thể lấy trầm mặc biểu thị phản đối. Dù sao huyết tinh mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng chỉ có thể bán cho ta ba nhà, cái giá này chúng ta là không chịu ra. Có bản lĩnh ngươi đem huyết tinh lấy ra bán cho người khác đi à, bảo tồn huyết tinh phương pháp. Là một loại phi thường cao thâm pháp môn. Lúc trước Thái Bạch Tông hai vị này sư huynh đệ, từ Đông Thổ học được đánh cắp ma sơn chi huyết ngưng luyện huyết tinh phương pháp. Nhưng không có học được nên như thế nào bảo tồn, bây giờ đương nhiên cũng không có biện pháp đem nó mang ra. Cho nên bọn hắn cũng liền đứng trước như thế một vấn đề. Những huyết tinh này vẫn thật là chỉ có thể bán cho tam đại tiên môn. Không còn phương pháp, thế là ngay tại trong trầm mặc lúng túng này, Thái Bạch Tông chủ thấp giọng cười cười, nói, nếu thật là dựa vào tôn phủ bên kia quy củ, 30 lượng huyết tinh này sợ là chúng ta cũng mua không nổi. Bất quá, bí cảnh vốn chính là chúng ta ngũ đại tiên môn chế tạo. Chúng ta lại cầm huyết tinh giải quyết việc chung. Liền không có ý nghĩa, không bằng làm chút trao đổi đi, ngũ đại tiên môn đều là thủ ma sơn như khoảng một năm. Chắc hẳn tích lũy không ít ma sơn dị bảo, nếu là tam đại tiên môn không để ý, liền mỗi một môn xuất ra một dạng ma sơn dị bảo. Đến đổi chúng ta cái này còn lại huyết tinh như thế nào? Ma sơn dị bảo, tam đại tiên môn tông chủ nghe lời này, đều là nao nao. Sắc mặt đại biến, không phải là bởi vì Thái Bạch Tông chủ công phu sư tử ngoạm, mà là chào giá này, thật là quá tiện nghi chút, ma sơn thần dị, đã có thể trộm nó sơn huyết, luyện làm huyết tinh, lại có tà khí tiết lộ, có thể sinh sôi ra một chút thiên tài địa bảo, những thiên tài địa bảo này, sinh ra liền có các loại chỗ thần dị, thêm chút luyện chế, liền có thể trở thành pháp bảo lợi hại. Mà loại pháp bảo này, đều là tiên môn thực lực cùng nội tình biểu tượng. Không có chỗ nào mà không phải là bị ngũ đại tiên môn coi là áp đáy hòm bảo bối. Chân tàng tại trong tiên môn, bất quá có sao nói vậy. Ma sơn dị bảo, mặc dù cũng giá trị liên thành, nhưng cùng huyết tinh so sánh, vẫn là kém xa, Thái Bạch Tông còn lại hơn 30 lượng huyết tinh. Liền đại biểu lấy tam đại tiên môn mỗi một môn có thể được chia 10 lượng trở lên. Mà chỉ dùng một kiện ma sơn dị bảo, liền có thể đổi lấy 10 lượng huyết tinh mà nói. Vô luận nói như thế nào, tam đại tiên môn đều là chiếm lớn lao tiện nghi. Này cũng khiến cho, một mực cùng Thái Bạch Môn minh tranh ám đấu tam đại tiên môn tông chủ. Có chút không thói quen đứng lên, cái này lão Thái Bạch nổi danh âm hiểm, sẽ có hảo tâm như vậy. Ngược lại là Phương Quý, cũng không biết trong này cụ thể giá trị, chỉ là nghe chút có thể đổi lấy ba kiện dị bảo. Lập tức con mắt tỏa sáng, 30 lượng huyết tinh, liền có thể đổi lấy ba kiện dị bảo. Hắn than thở, tông chủ lợi hại a. Sau đó lại tính toán một cái, ba kiện dị bảo làm sao cũng phải cho ta hai a, nhịn không được lại tán. Tông chủ hào phóng a, chỉ là một kiện ma sơn dị bảo liền có thể. Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ liếc nhau một cái, trên mặt không có chiếm được tiện nghi ý cười, ngược lại có chút ngưng trọng. Đương nhiên, muốn chọn tốt dị bảo mới được. Thái Bạch tông chủ cười nhạt một tiếng trả lời, thái độ không có chút nào miễn cưỡng. Ba vị tông chủ lập tức lại trầm mặc xuống dưới, liếc nhau, thế mà không có vội vã đồng ý. Ba vị lão hữu, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có tất yếu một mực như thế tranh hạ đi à? Tại trong mảnh trầm mặc này, ngược lại là Thái Bạch tông chủ bỗng nhiên nhìn về hướng bọn hắn, chủ động mở miệng nói ra. Ba vị tông chủ không người nói chuyện, cũng chỉ là trầm mặc nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ. Lần này bí cảnh mở ra, ta Thái Bạch tông có 7 người trúc cơ thành công, lại có 3 người chết oan chết uổng. Tứ đại tiên môn đâu? Khuyết Nguyệt tông 20 vị đệ tử, gãy 11 người, chỉ còn lại 9 người. Hỏa Vân tông chết 7 người, Hàn Sơn tông chết 5 người, Linh Lung tông hao tổn nhân thủ thiếu chút, nhưng cũng gãy 3 người. Như vậy tính toán ra, trong ngũ đại tiên môn, chết đệ tử, nhưng so sánh trúc cơ thành công còn nhiều à? Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ, bỗng nhiên đều trầm mặc lại, sắc mặt có chút khó coi. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, đều là một lần tiên môn đệ tử máu chảy thành sông ngày. Ngũ đại tiên môn, sớm đã thành thói quen, các môn hạ đệ tử, vì tranh đoạt trúc cơ tạo hóa, liều mình đi đọ sức, không nhiều bình thường a, mà mỗi 10 năm một lần, nhìn thấy những tiên môn đệ tử này hy sinh, bọn hắn làm tông chủ, đã từ lâu quen thuộc, đối bọn hắn mà nói, thân là một tông chi chủ, cao cao tại thượng, nắm giữ đại cục, những đệ tử này đổ máu hy sinh, vốn chính là trạng thái bình thường, thậm chí sẽ không thái quá ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn. Cho nên nhìn thấy trong bí cảnh, các đệ tử giết đến ngươi chết ta sống, bọn hắn ở bên ngoài, vẫn có thể đàm tiếu tiếng gió, chỉ mưu tính lấy tiên môn lợi ích, tuyệt không đem những đệ tử kiêm mệnh để ở trong lòng. Nhưng đây là bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau kết quả, tất cả mọi người không đề cập tới việc này, cũng liền không xem ra gì. Mà bây giờ, Thái Bạch tông chủ chợt nghiêm túc, ở trước mặt nói đến chuyện này, bọn hắn thì như thế nào còn có thể tiếp tục giả vờ làm chẳng hề để ý bộ dáng. Về phần bên cạnh Phương Quý, nghe được những lời này, càng là nhịn không được rụt rụt đầu. Trong những người này, có thể có một phần là công lao của hắn a. Mặc dù Phương Quý không phải cái người ưa thích giết người, nhưng đối phương làm cho chính mình thật chặt lúc, ra tay cũng sẽ không chần chờ, cho nên trong lòng của hắn cũng dâng lên một cái nghi vấn. Chính thật vui vẻ nói chuyện làm ăn đâu, người nói những này mất hứng lời nói đang làm gì đó. Khuyết Nguyệt tông chủ sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng nói, lão Thái Bạch, ngươi nói chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm thấy những đệ tử này chết không đáng à? Thái Bạch tông chủ thần sắc như thường, chỉ là ánh mắt nhìn về phía tam đại tiên môn tông chủ, tựa hồ nhiều chút ý vị phức tạp. Tam đại tiên môn tông chủ nghe vậy, lần nữa trầm mặc lại, không nói một lời. Chúng ta ngũ tông, đã đấu quá lâu. Thái Bạch tông chủ cười khổ một tiếng, nói, chừng 300 năm, người giết ta, ta giết ngươi, không biết gãy bao nhiêu nhân mạng đi vào, nhất là bí cảnh xây thành đến nay, càng là phảng phất thành các đệ tử tu la tràng. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, ngũ đại tiên môn đều muốn lấy nhà mình có bao nhiêu đệ tử trúc cơ thành công. nhưng lại có mấy người tính qua, người chết tại trong bí cảnh chi tranh lại có bao nhiêu đâu. Nghe hắn, Tam Đại Tiên Môn Tông Chủ sắc mặt, càng khó coi hơn, qua nửa ngày, Hàn Sơn Tông Chủ bỗng nhiên nói, người biết, chúng ta sự tình không có đơn giản như vậy. Khuyết Nguyệt cùng Hỏa Vân hai tông tông chủ, vào lúc này cũng đều hướng Thái Bạch tông chủ nhìn lại. Ánh mắt ý vị rõ ràng, ngũ đại tiên môn đã tranh giành 300 năm, có lẽ sẽ còn lại tranh 300 năm. Mỗi một môn dắt đi ra, đều có một cái đẫm máu danh sách, nói những này còn có cái gì sử dụng đây? Thân là tông chủ, đều không phải là đồ đần. Tại sao muốn tranh, trong lòng đều rất rõ ràng. Ha ha, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, không có phản bác lời này. Ngược lại là thần sắc càng lộ ra thản nhiên. Cười nói, 1.500 năm trước, tôn đế người trong truyền thuyết kia đạp trên ba ba khổng lồ từ trên biển đến. Dựa vào trong tay một thanh yêu đao, giết hết Bắc Phực Đại Tu, hủy Tam Đại Đạo Thống. Trục U Cốc Chi Đế, từ đó đặt chân Bắc Phực, xây xuống Thái Tôn Chi Phủ, Bắc Phực Thập Cửu Châu ngàn vạn tiên môn, đều là về Tôn Phủ ngự hạ, ức vạn bách tính, đều là bái Tôn Đế. Hẳn là từ khi đó bắt đầu, chúng ta Bắc Phực tiên môn vận mệnh, liền đã chú định đi, Tôn Phủ muốn linh mạch thần khoáng, chúng ta cũng chỉ có thể mỗi năm dâng lên, Tôn Phủ muốn đạo điển bí pháp. Chúng ta cũng chỉ có thể rộng mở tàng kinh đại điện. Đem bí pháp dâng lên. Tôn Phủ muốn mỹ nhân. Mỹ nhân của chúng ta cũng chỉ có thể giải áo tơ. Ha ha, Tôn Phủ không muốn nhìn thấy chúng ta quá mức hòa khí. Cho nên chúng ta chỉ có thể đấu đến đấu đi. Lẫn nhau giết cái khí thế ngất trời. Để tránh gây nên Tôn Phủ kiêng kỵ. Đơn giản tới nói, Tôn Phủ muốn nhìn xiếc khỉ. Chúng ta những tiên môn này, liền muốn phối hợp với bọn hắn diễn tiếp. Hắn mỗi nói ra một câu, Tam Đại Tiên Môn Tông Chủ, sắc mặt tranh luận có thể một phần. Bọn hắn nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ ánh mắt, đã cực kỳ phức tạp, có sợ hãi, cũng có phẫn nộ, càng có chút thống hận. Nhưng ở lúc này, Thái Bạch Tông Chủ hay là một dạng bình tĩnh, vẫn là cười hỏi bọn hắn một câu. Nhưng các ngươi liền không lo lắng. Chúng ta diễn xiếc khỉ diễn quá lâu, sẽ có một ngày thật biến thành con khỉ sao? Tam Đại Tiên Môn Tông Chủ sắc mặt, vào lúc này bỗng nhiên trở nên cực kỳ tái nhợt. Ha ha, các ngươi không cần vội vã trả lời. Ta biết các ngươi mặc dù đều là một tông chi chủ. Nhưng truyền thừa quá xa xưa, cho nên trong mỗi một môn, đều có mấy cái thông thái rởm lão gia hỏa, không gặp được đồng ý của bọn hắn. Các ngươi cũng không làm được quyết định gì. Thái Bạch Tông Chủ vừa nói. Một bên từ từ đứng lên. Cười hướng ba vị Tông Chủ nói. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi Tôn Phủ nơi đó mật báo. Nói ta Thái Bạch Tông đại nghịch bất đạo. Dù sao miệng trên người các ngươi. Nói ta cũng sẽ không thừa nhận. Chỉ bất quá ta hôm nay nói những lời này. Vẫn là hy vọng các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Dù sao, chúng ta đều là người tu tiên a, tự xưng là nghịch thiên mà đi người tu hành. Làm sao có thể cam tâm làm con khỉ? Cách chương.